Vú em đào hoa ký. Chương 9, lại là boss, quả là số con dẹp bằng, bằng. Góc truyện audio.com. Hỏa vũ, trong tình cảnh nguy cấp. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai mọi người. Đàn sói dường như cũng cảm nhận được hương vị nguy hiểm. Cả cơ thể run run. Từ trên bầu trời, hàng loạt ngọn lửa hư không xuất hiện, rọi thẳng xuống dưới đội ngũ nọ cùng 5 con sói. Ầm ầm ầm, ngao ô, ngao, chấm, đàn sói run rẩy bị đốt cháy. Khàn hết cả cổ gào rú lên. 264, 562, bạo kích, 503, bạo kích, từng con số thương tổn to lớn xuất hiện trên đầu những con sói. Cơn mưa lửa còn chưa được một nửa. Bọn chúng hầu hết đã về chầu ông bà, hát học. Tiểu sắc lau mồ hôi. Bây giờ cô đã LV9, MP do đồ bạc cộng vào cũng phải lên đến 5.600 điểm. Vậy mà xài cái hỏa vũ này trong chốc lát đã ngốn đi một. Ba ống MP của cô, phải nói là skill này quá hố cha. Ma pháp sư bình thường học nó chỉ sợ cũng khó có đủ MP mà sử dụng. Hỏa vũ, skill chủ động LV5, có thể học được bằng sách skill bán ở NPC Tân Thủ Thôn. Gây ra một cơn mưa lửa bao trùm phạm vi 3x3m. Tạo ra sát thương liên tục 6 lần cho mỗi mục tiêu trong phạm vi skill phát động. Mỗi lượt gây ra 60 đam cho mục tiêu, đồng thời tỷ lệ bạo kích gia tăng 10. Thời gian thi pháp yêu cầu 10s không bị tấn công đánh gãy. CD skill, 65 giây, miêu tả, tổng cộng mỗi mục tiêu phải gánh chịu khoảng 360. Đam trong trường hợp không bạo kích, cả đội ngũ kia kinh ngạc nhìn cơn mưa lửa bao trùm bản thân. Nhìn 5 con sói từ giã cuộc đời ngã xuống, mắt mũi miệng đều hình thành một chữ O ngơ ngác. Sau một lúc định thần lại, bọn họ mới từ từ đi đến, mặt mũi ngượng ngùng nhìn tiểu sắc, vị thanh niên tên là A Thiền kia cũng đã hồi phục khá tốt. Ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm tiểu sắc, xin lỗi, bây giờ tôi đi được chưa? Tiểu sắc thương tiếc nhìn thi thể 5 con sói, cố gắng kìm hãm sự tiếc nuối trong giọng nói của mình. Da A, thịt A, xương A, nội tạng A, tiền A. Cô rất muốn chạy lại thu thập hết tất cả mọi thứ. Thời gian trôi qua và đám thi thể này sẽ biến mất. Hu hu, thế nhưng cô không muốn lâm vào rắc rối. Cứu đám người này là do một phút xung động, chỉ một phút xung động thôi. Tiểu sắc quay người chạy đi, đám 5 người sững sờ nhìn cô biến mất sau những lùm cây. Không khí thật kỳ dị, sau đó một phút sau, tiểu sắc ngượng ngùng chạy về, mồ hôi chạy dài trên trán, từng giọt to bằng hạt đậu rơi a rơi, miệng cô há to, tóc tai thì hỗn loạn, chạy mau mấy tên đần này. 5 người kia bây giờ mới hết ngẩn người. Bọn họ nhìn thấy một bóng dáng đang thoăn thoắt xông ra từ trong rừng rậm. Chăm chú đuổi theo sau lưng cô gái. Sau đó, không cần một ai nhắc nhở. 5 người dùng hết sức bình sinh chạy trối chết. Không chút nghi ngờ nào. Con này là boss, boss Ngân Lang chi thủ lĩnh. LV-10SP, 11.000, với vua thỏ, tiểu sắc có thể dùng số bom sơ cấp còn sót lại để tính kế nó. Còn con boss này, cô không dám ngạnh kháng một mình ATT. Rõ ràng con boss này là dạng công cao nhanh nhẹn cao bạo kích cao HP và thủ hơi thấp. Hoàn toàn khắc chế ma pháp sư cô đây. Ma pháp sư chỉ sợ một nghề. Thích khách, sát thủ, bởi bọn họ quá nhanh nhẹn. Công kích cũng quá cường. Bạo kích lại khủng bố. Thậm chí còn có thể ẩn thân khống chế mục tiêu. Xứng đáng là ác mộng của mọi class áo vải. Ngân Lang chi thủ lĩnh, rõ ràng chính là một con boss đi theo khuynh hướng sát thủ. Ngoài việc nó không có siêu ẩn thân ra, tất nhiên, chỉ số cao ngất ngưởng của một con boss đã hoàn toàn giúp nó khắc chế nhược điểm không thể ẩn thân này. Như tiểu sắc đây, chỉ số nhanh nhẹn thấp đến muốn khóc, da mỏng, máu chỉ vài giọt chính là nhược điểm của cô, cũng là nhược điểm chung của các class xài phép, chỉ cần vài cái vuốt vung lên. Cô sẽ đi đời nhà ma trước con boss này ngay. Tiểu sắc nhìn bản thân đã là người tụt lại sau cùng. Nước mắt lột bột rớt xuống. cô chưa muốn chết à, chết thì sẽ đau lắm. Khi móng vuốt con sói đã đến thật gần, Tiểu Sắc đột ngột nhớ ra. Cô vẫn còn một con bài tẩy chưa lật à, ánh mắt Tiểu Sắc sáng rực lên. Miệng chuẩn bị hô danh Hào Siêu. Đột ngột, keng, một tiếng, móng vuốt sói đã được cản lại. Ngân Lang Chi thủ lĩnh gào thét ầm ĩ, miệng máu há to. Thế nhưng bộ vuốt vẫn bị một cái chủy thủ nhỏ bé chặt chẽ bắt lấy. Tiểu Sắc ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt. Một cảm giác xúc động không tên lan tràn trong lòng thiếu nữ. Đại ca, cho ta theo ngài lan lộn đi. Ánh mắt Tiểu Sắc tràn đầy nước long lanh nhìn nam nhân. Cô là đang cảm kích đó à, cực độ cảm kích. Này, cô còn định ngồi đó đến lúc nào? Nhanh chóng đứng lên chiến đấu đi. Nam nhân dường như rất thiếu kiên nhẫn. Hô to một tiếng giúp cho Tiểu Sắc vững lại tinh thần. Cô nhanh chóng chạy ra xa. Núp vào một lùm cây chuẩn bị siêu. Một ma pháp sư, chỉ cần cho hắn một cái tăng đứng phía trước. Chiến đấu sẽ nhanh chóng kết thúc. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu. Ngáp, có ai có gì không hiểu cứ liệt kê ra a, về việc các nghề khắc chế. Ta sẽ liệt kê tạm một chút. Ma pháp sư, GT, GT, chiến sĩ, GT, GT, sát thủ, GT, GT, ma pháp sư, một cái vòng tròn a, về tốc độ các nghề. Không tính các nghề nghiệp hy hữu. Sát thủ, thích khách, GT, cung tiễn thủ, xạ thủ, tay súng máy, thú nhân dạng mẫn chiến, GT, chiến sĩ, kỵ sĩ, thú nhân dạng bạo lực, GT, ma pháp sư, thần thuật sư, pháo thủ, triệu hồi sư, dược học sư, vu sư, các class áo vải tây sơn, V, về phòng vật lý, chiến sĩ, thú nhân dạng bạo lực, GT, tay súng máy. Cung tiễn thủ, pháo thủ, thú nhân dạng mẫn chiến, GT, sát thủ, thích khách, xạ thủ, GT, thần thuật sư, GT, ma pháp sư, triệu hồi sư, vu sư, dược học sư, về phòng ma pháp sư, GT, triệu hồi sư, GT, vu sư, GT, thần thuật sư, dược học sư, GT, tất cả các class còn lại, V, về công vật lý. Cung tiễn thủ, xạ thủ, GT, sát thủ, thích khách, GT, tay súng máy, pháo thủ, GT, chiến sĩ, thú nhân, GT, thần thuật sư, đám rất nát, các class áo vải không đờ si xếp hạng chứ TTS. Về công ma pháp sư, GT, triệu hồi sư, có thể sử dụng một ít kỹ năng nhưng không nhiều. GT, vu sư. GT, thần thuật sư, dược học sư, về bạo kích, sát thủ, thích khách, GT, ma pháp sư, GT, pháo thủ, cung tiễn thủ, GT, các class còn lại, chú ý, đây là trong trường hợp không có chênh lệch về trang bị. V, quá mệt quá. Hết chương.